Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Mùi Cố Kiệu rời đi một lát, Triệu Đàn mới phát hiện phương hướng giống như không đúng lắm. Không phải về nhà sao? Như thế nào ra khỏi thành rồi hả? Nàng xốc lên màn kiệu, đang còn muốn hỏi, Liễu Ly phía trước cưỡi ngựa quay đầu lại, cố ý đối với nàng mỉm cười. Nụ cười này như hoa xuân chợt nở. Triệu Đàn lập tức choáng luôn, cũng ngây ngốc đối với Liễu Ly cười cười, không hề hỏi thăm. Ở Vọng Giang lâu lầu 3, phòng thượng hạng, Liễu Ly kêu mấy thứ đồ ăn Triệu Đàn thích ăn nhất. Sau đó cho lui người hầu hạ, lão bản Vọng Giang lâu chính là cha Triệu Đàn, Triệu Trinh, nguyên lai là thân tín Triệu Trinh là Triệu Phúc phụ trách. Hiện tại theo Liễu Ly tiếp quản hệ thống ám vệ cùng tinh vệ Nam An Vương Phủ. Phân bố ở Đông Phương Đại Lục, chi nhánh Vọng Giang Lâu cũng đã toàn bộ giao cho Liễu Ly. Liễu Ly mấy ngày nay nhìn Triệu Đàn tựa hồ có tâm sự, cho nên liền mang nàng tới đây, muốn cho nàng giải sầu. Đồ ăn rất nhanh được đem lên, Triệu Đàn nhưng có chút ăn không biết ngon, cầm lấy chiếc đũa khẩy khẩy, lại không có ăn. Liễu Ly xác định, Triệu Đàn ham ăn hàng nhất định có tâm sự. Hắn phủi tay, thân tín Trần Tứ rất mau vào rồi, cầm trong tay một cái sổ ghi chép. Liễu Ly tiếp nhận sổ ghi chép, đưa cho Triệu Đàn. Triệu Đàn không biết Liễu Ly là có ý gì. Kết quả, mở ra sổ ghi chép vừa nhìn, phát hiện bên trong rõ ràng là chữ nhỏ Tiểu Khải viết tay. Hơn nữa hình như là nhật ký ghi chép ngày. Nàng tùy ý lật ra một tờ. 16 tháng giêng, giờ thìn một khắc tiếp kiến Điền lão phu nhân. Nhắc tới việc bồi dưỡng hoàng trưởng tử, tuyển chọn thái phó tương lai. Giờ thìn canh ba, cung nữ tu chân ở thượng cung làm điểm tâm. Điền lão phu nhân dùng 4 miếng bánh đậu xanh xốp giòn. Giờ tị một khắc, hoàng đế đi noãn các, tham hoàng trưởng tử, nhắc tới phủ Minh Châu quận chúa, mệnh lệnh hoàng hậu trả lại. Hoàng hậu khóc, hoàng đế phẫn nộ. Triệu Đàn ngẩng đầu nhìn Liễu Ly, lại lật rồi một tờ. Tháng giêng 17, giờ tí hai khắc, hoàng trưởng tử khóc giống không thôi. Hoàng hậu an ủi, giờ sửu một khắc hoàng đế đến, khiển trách hoàng hậu vô năng. Triệu Đàn đóng lại sổ ghi chép, kinh ngạc mà nhìn Liễu Ly. Liễu Ly nhìn nàng kinh ngạc, trong nội tâm thoải mái vô cùng, trên mặt bình tĩnh như trước. Ngươi không phải sợ Điền hoàng hậu đối với ngươi bất lợi sao? Mấy tháng nay, ta ở bên người nàng đã sắp xếp mấy người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng nếu có ý định đối với ngươi bất lợi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Triệu Đàn cảm động cực kỳ. Nàng nhìn Liễu Ly, không biết nói cái gì cho phải. Liễu Ly trong nội tâm đắc ý, rủ xuống tầm mắt, nói, ta nói rồi ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Đàn nghĩ đến Liễu Ly nguyên vốn định thoát ly Nam An Vương Phủ, nhưng lại là vì mình, hắn không thể không tiếp quản rồi ám vệ cùng tinh vệ dưới trướng đại ca. Hiện nay, hắn lại lặng lẽ vì mình làm nhiều việc như vậy. Nàng duỗi tay nắm chặt tay Liễu Ly, nhìn Liễu Ly, hồ ly ca ca, cảm ơn ngươi. Liễu Ly cười cười, giả bộ như vô tình hỏi, tin báo bên trong nhắc tới, bệ hạ đặc biệt trách cứ Điền hoàng hậu, có phải hay không ngươi? Triệu Đàn nhìn Liễu Ly, hít sâu một hơi, quyết định nói thật, bệ hạ phái thanh y vệ tới đưa thư, muốn đem phủ Minh Châu quận chúa trả lại cho ta, cũng hỏi ta có phải là sợ hãi Điền hoàng hậu hay không? Triệu Đàn dòm Liễu Ly, tiếp tục giải thích, ta hồi âm nói phải bệ hạ lại viết thư tới dỗ dành ta. Hắn nói cho ta biết, Minh Châu quận chúa phủ dùng danh nghĩa của ta đưa cho. Sảng khoái thay đại nho Lý Hán Nguyên dùng để thiết lập Hán Nguyên thư viện. Còn nói cho ta biết không cần phải sợ, nói Điền hoàng hậu rất nhanh sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc đấy. Liễu Ly nhìn Triệu Đàn, nhịn không được có tay ở trên đầu Triệu Đàn gõ một cái. Trong kinh đã truyền đến tin tức Hồ Huệ Phi có thai. Hồ Huệ Phi, Hồ Mãn, Triệu Đàn cực kỳ khoa trương kinh ngạc. Liễu Ly vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thấy Triệu Đàn nếu như cùng thanh y vệ Thiên Hạo Đế có liên hệ, nhất định biết rõ tin tức này. Ở trước mặt ta còn diễn kịch. Liễu Ly lại gõ đầu Triệu Đàn một cái. tiểu trò hề của Triệu Đàn bị vạch trần rồi. Lúc này mới ngượng ngùng nói. Ta đã sớm biết, thế nhưng là sợ ngươi mắng ta bàn tay dài. Duỗi vào trong nội cung. Hồ ly ca ca, ta về sau không bao giờ như vậy nữa. Thật sự, Triệu Đàn đứng dậy từ phía sau lưng ôm Liễu Ly. Quần éo nhích tới nhích lui. Trong miệng hừ hừ, ta biết sai rồi, về sau không bao giờ như vậy nữa. Liễu Ly nguyên bản còn kiêu ngạo không nói ra. Về sau nhìn tâm tình Triệu Đàn đã quay lại rồi. Liền giả bộ như thật sự là bị Triệu Đàn làm phiền không có biện pháp. Nói, thực bắt ngươi không có biện pháp. Triệu Đàn dỗ dành trượng phu. Vui vẻ cực kỳ, nhìn lại thức ăn trước mắt một chút. Phát hiện có thịt đông pha cùng bào ngư bốn vị mình thích ăn. Không khỏi vươn ngón trỏ. Gặm lấy gặm để, Liễu Ly cùng Triệu Đàn ăn trong chốc lát. Lại giúp Triệu Đàn bới thêm một chén canh. Đợi nàng uống xong, lúc này mới hỏi. Hôm nay vì cái gì không vui? Triệu Đàn rủ xuống tầm mắt, cầm lấy chiếc đũa loay hoay đến loay hoay đi. Im lặng, Liễu Ly chuyên tâm nhìn nàng, chờ nàng chủ động nói ra. Triệu Đàn rút cuộc lấy dũng khí, nhìn Liễu Ly, cúi đầu, mẫu thân đi tìm mẹ ta, nói lên sự tình hài tử. Hài tử, Liễu Ly nhíu mày hỏi cái gì hài tử? Triệu Đàn ngẩng đầu nhìn hắn, nói là chúng ta kết hôn 3 năm rồi. Hỏi ta vì cái gì còn không có mang thai. Một hơi nói xong, Triệu Đàn cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nước mắt ba tháp rơi xuống. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cùng hồ ly ca ca chỉ cần cùng một chỗ. Ngoại trừ Nguyệt Tín, trên cơ bản một đêm cũng không xa cách. Ai biết cái gì cũng không có. Liễu Ly cũng nhịn không được nữa. Phốc một tiếng nở nụ cười. Triệu Đàn nghe được tiếng cười của hắn. Cực kỳ giận dữ. Mắt to rưng rưng chừng hắn, Liễu Ly nhịn cười, nói, ngươi cũng không biết phản bác nàng, nói là nguyên nhân là của ta, ồ Triệu Đàn bu lại, nhìn chằm chằm vào Liễu Ly, thật là nguyên nhân của ngươi, ân, Liễu Ly nghiêm trang nói, là nguyên nhân của ta, Triệu Đàn kinh hãi, con mắt tròn căng, hồ ly ca ca, ngươi làm sao vậy, Liễu Ly rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài nhảy a nháy. Trắng nõn mặt dần dần đỏ lên, hắn thủy chung không muốn nói, Liễu Ly vẫn cảm thấy Triệu Đàn còn nhỏ, không muốn hài tử quá sớm, cho nên chỉ cần là mấy cái ngày mỗi tháng dễ dàng mang thai kia. Hắn đều không có bắn vào, không nghĩ tới hiệu quả rất tốt, kết hôn 3 năm rồi, Triệu Đàn thủy chung không có mang thai, Liễu Ly bưng lên một ly trà xanh uống một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc nói rõ với Triệu Đàn. Chuyện này ngươi không cần lo lắng rồi. Buổi tối ta đi gặp mẫu thân nói chuyện này. Triệu Đàn rất là yên tâm. Nhẹ gật đầu, sự tình chỉ cần giao cho hồ ly ca ca. Nàng cho tới bây giờ đều không cần quan tâm. Liễu Ly nắm tay Triệu Đàn đi ra Vọng Giang lâu. Buổi tối, Liễu Ly quả thật đi tìm Liễu lão phu nhân. Ngày thứ hai, sáng sớm Liễu Ly liền đi ra ngoài. Triệu Đàn lại ngủ trong chốc lát mới rời giường. Nàng rửa mặt, đợi giờ thìn, lúc này mới dẫn theo Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc đi thăm hỏi Liễu lão phu nhân. Lúc nàng qua, Liễu lão phu nhân trẻ tuổi đã niệm kinh xong, nghe nha hoàn bẩm báo nói quận chúa đã tới. Liễu lão phu nhân lập tức đứng dậy, phân phó nha hoàn, đem đồ ăn sáng chuẩn bị cho quận chúa tới đây. Triệu Đàn phát hiện bà hay vẫn là cái kia bà. Thế nhưng là bà cũng không phải cái kia bà rồi. Ngày xưa Liễu lão phu nhân bởi vì trông mong tôn tử đến sốt ruột. Đối với Triệu Đàn không khỏi có một chút oán thán. Tuy rằng không thể nói rõ. Thế nhưng là trong nội tâm là không thoải mái đấy. Đối đãi Triệu Đàn dĩ nhiên là có chút lãnh đạm. Hôm nay Liễu lão phu nhân, bởi vì Liễu Ly tối hôm qua tự nhận thân thể có bệnh. Không thể sinh dục lại đang trị liệu. Đối với Triệu Đàn chưa mang thai thật áy náy, sợ Triệu Đàn từ bỏ con của mình, đối với Triệu Đàn nhiệt tình cực kỳ. Triệu Đàn nghĩ đến Liễu Ly hôm qua hướng chính mình cam đoan. Cảm thấy hồ ly ca ca thật sự là quá đáng tin cậy rồi. Nhà hoàn sai đi sắp xếp bữa sáng, Liễu lão phu nhân tranh thủ thời gian bắt chuyện Triệu Đàn. Triệu Đàn vừa nhìn, phát hiện là cháo đậu xanh hoa bách hợp cùng mấy bánh bao hấp tinh xào. Đều là thứ mình thích ăn, nàng thực không khách khi ánh mắt nóng bỏng của bà. Vui thích mà ăn uống thả cửa. Vì đảm bảo an toàn, Triệu Đàn vẫn lôi kéo Liễu Ly đi nhìn thần y. Hai vị thần y Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh, đều sống ở Nam An Vương Phủ. Nhiều năm qua một mực chiếu cố Chu Thái Phi, Lão Vương gia cùng Chu Thái Phi ở lâu Trung Nam Sơn. Bọn hắn cũng vội vàng đi theo. Lão Vương gia cùng Chu Thái Phi bởi vì Minh Châu quận chúa mới hồi Vương Phủ. Hai người bọn họ cũng không nguyện ly khai Trung Nam Sơn. Lần này Chu Thái Phi vì để cho bọn hắn xem bệnh cho Liễu Ly Triệu Đàn. Thế nhưng thật ra là dụ dỗ mới làm cho bọn họ chịu xuống núi. Hai vị thần y diện mạo gầy, dáng người vừa phải, có thể thấy được bảo dưỡng vô cùng tốt. Hứa Văn Cử một bộ thanh sam, Hầu Lâm Sinh một bộ áo bào trắng, nhìn qua đều là một bộ tiên phong đạo cốt. Hứa Văn Cử ở nhà kề vườn mai phía đông bắt mạch cho Triệu Đàn. Hầu Lâm Sinh nhà kề vườn mai phía tây bắt mạch cho Liễu Ly. Một phút đồng hồ sau, tiểu vợ chồng ở trên hành lang tụ họp, câu nói đầu tiên là, người bị gạt bao nhiêu bạc, hai vợ chồng Liễu Ly Triệu Đàn hợp lại mà tính, phát hiện Triệu Đàn bị gạt 2.200, Liễu Ly bị gạt 3.000 lượng, đơn giản là mua chút ít tinh dầu hoa cỏ các loại. Không khỏi nhìn nhau cười cười, Liễu Ly không có nói cho Triệu Đàn chính là, Hầu Lâm Sinh Hầu Thần Y thu ngân phiếu. Rất chân tình mà nói cho hắn biết, Liễu thống lĩnh, phòng, sự tình qua nhiều lần, mặc dù lộ ra khí khái nam tử, lại bất lợi với thụ thai, thích hợp giảm bớt số lần cùng phòng. Liễu Ly mặt dày hỏi, thời gian bao lâu một lần là tốt? Hầu thần y cười vô sỉ, 5-6 ngày một lần là được. Liễu thống lĩnh người quá cần cù vất vả rồi. Triệu Đàn không có nói cho Liễu Ly chính là, Hứa Văn Cử đại phu đem ngân phiếu Triệu Đàn cất vào mình túi trong tay áo. Rất hòa ái mà nói cho nàng biết, quận chúa, nếu muốn sớm ngày sinh hạ hài tử, người phải học được cự tuyệt Liễu thống lĩnh, bảo vệ mình. Triệu Đàn thật sự không có ý tứ hỏi vì cái gì. Đành phải che mặt mà đi ra. Đến buổi tối, Triệu Đàn sau khi rửa mặt nằm ở trên giường, một mực ở cân nhắc đêm nay như thế nào cự tuyệt Liễu Ly cầu hoan. Muốn à muốn, nghĩ đến cuối cùng vẫn là cảm giác mình không có biện pháp cự tuyệt hồ ly ca ca. Nàng đem chăn màn cuốn thân thể lại, trên giường lăn qua lăn lại. Muốn à muốn, kết quả cự tuyệt biện pháp nghĩ không ra. Chính mình ngược lại là ý nghĩ thì quái làm mặt đỏ tới mang tai. Liễu Ly cũng rõ ràng chính mình mỗi đêm đều muốn cùng Triệu Đàn hành phòng. Đúng là cùng phòng nhiều lần rồi. Đã nghĩ ngợi từ đêm nay bắt đầu muốn cấm dục, hắn trong thư phòng ngốc trong chốc lát, đột nhiên không biết làm cái gì, tiện tay từ trên giá sách rút ra một quyển sách, tùy ý lật ra một tờ nhìn, hắn rút ra đúng là Triệu Đàn lần trước tiểu thuyết sau khi xem xong để ở chỗ này. Sách tên là Nhật ký vượt tường, hắn lật đến một tờ đúng là miêu tả nhân vật nam chính cùng nữ nhân vật chính ở trong hoa viên gặp gỡ. Bởi vì gặp gỡ không dễ, lúc này ở dưới hoa đào nở rộ làm cho, mà bắt đầu, Liễu Ly không nhìn thì thôi, vừa nhìn phía dưới, lập tức xuân tâm nảy mầm, hắn buông sách, thẳng về tìm Triệu Đàn, Liễu Ly đứng ở bên giường, Triệu Đàn vừa vặn từ trong chăn chui ra, nhìn Triệu Đàn mắt sáng lóng lánh mặt non nớt, còn có môi hồng nhuận phơn phớt, Liễu Ly lúc này phá công. Vén chăn đè lên, một lát sau, Liễu Ly đặt ở Triệu Đàn trên người. Mắt hoa đào mê ly ướt át, thanh âm khan khàn. Triệu Đàn, chúng ta đi đến rừng hoa đào đi. Ân, Triệu Đàn hai tay ôm eo Liễu Ly. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đều muốn thịt sao, cách chương.